Chương 772, ta hận các ngươi. Này, ngươi không có chuyện gì chứ? Hy dạ cổ xỉn di nhìn ngẩn người tại đó yêu nguyệt, không khỏi thấp giọng hô. Không phải, đâu chuyện này. Lấy lại tinh thần nhi đến, chặt đứt cùng Ozma giao lưu, yêu nguyệt lắc đầu, đem quỷ thần thu nhập trong vỏ đao. Hắn hiện tại đã coi như là triệt để minh bạch, trên người mình thật là ẩn chứa một so với linh lực còn muốn lực lượng cường đại hơn. Chỉ không phải quá muốn khống chế luồng sức mạnh ma nhờ men này còn cần một đoạn thời gian đi ma hạp, bây giờ yêu nguyệt muốn sử dụng nói, vẫn là sớm một hắn cũng có thể cảm giác được quỷ thần chi lực cường đại, cho nên cũng không có không tự lượng sức cho rằng hiện tại có thể trực tiếp sử dụng, điểm ấy tự mình biết mình vẫn phải có. Cái kia, ta nói, có thể hay không trước tiên đem ta đỡ dậy, nằm trên mặt đất thực sự là đau chết. Hỉ giả cổ xỉn gì lần này rất là nghiêm túc thỉnh cầu nói, khuôn mặt hơi vằn mèo. Xem ra là thực sự không dễ chịu. Yêu Nguyệt giúp một tay đưa hắn đỡ dậy, sau đó dùng mang theo người băng vải đơn giản băng bó một chút, kỳ thực lấy hỉ dạ cổ xỉn gì như vậy thật lực, coi như là không trị liệu, chỉ cần ở nơi này dạng linh lực nồng nặc địa phương nghỉ ngơi, cũng có thể một chút xíu khôi phục. Chỉ bất quá hiển nhiên, ở phương diện tốc độ thì không cách nào cùng Yêu Nguyệt so sánh. Nhìn hắn bộ dáng như vậy, trừ phi là có giống như thi hồn giới đệ tứ phiên đội cái tầng thứ kia trị liệu, nói cách khác hẳn là sẽ thẳng 2 ngày. Yêu Nguyệt nhớ kỹ ở giả diện trong quân đoàn có một người sĩ đã từng quỷ đạo chúng phó quỷ đạo trưởng, có lẽ sẽ sử dụng một ít chỉ du hệ quỷ đạo, nói không chừng có thể nhanh hơn hỉ giả cổ xỉn gì khôi phục. Các ngươi giả diện quân đoàn căn cứ ở nơi nào? Yêu Nguyệt khiêng hỉ giả cổ xỉn gì một cái bả vai, thuận miệng đường tắt vắng vẻ. Ngươi nghĩ thiên ma hỉ dạ cổ xỉn di trong nháy mắt liền cảnh giác, lạnh lùng đường tắt vắng vẻ. Hắn cũng không dám thật đem yêu nguyệt trở thành một cái tích thông tử thần, thực lực kia bạo phát tuyệt đối là nghịch thiên, mình bây giờ bộ dáng này chính là chứng minh tốt nhất, cho nên yêu nguyệt bỗng nhiên hỏi như vậy, hắn bản năng còn tưởng rằng yêu nguyệt là muốn đi căn cứ quấy rối đây. Còn có thể làm gì, đương nhiên là tiễn ngươi trở về à, các ngươi bên kia người nhiều như vậy. Chẳng lẽ còn sợ ta một cái hay sao? Yêu Nguyệt có chút dở khóc dở cười nói rằng, cái này hy dạ cổ xỉn gì cùng mình chiến đấu một lần sau đó, không nghĩ tới trở nên nhạy cảm như vậy đứng lên, thật không biết là hẳn là vinh hạnh hay là hắn quá cẩn thận. Cắt, ngươi có thể là quái vật, không thể dùng lẽ thường xung lượng, hơn nữa trên người ngươi cũng có quỷ thần chi lực, ai biết ngươi đến sau đó sẽ không phải sẽ phát cuồng. Hy dạ cổ xỉn gì bĩu môi thấp giọng thầm nói. Phù phù, vậy ngươi liền chính mình tại nơi đây nằm a? Trực tiếp đem hỉ dạ cổ xỉn gì ném xuống đất, yêu nguyệt làm bộ như muốn rời đi. Ca, ta sai cuối cùng, hỉ dạ cổ xỉn gì vẫn là nói cho yêu nguyệt giả diện quân đoàn căn cứ, sau đó đã bị yêu nguyệt đỡ, hướng căn cứ phương hướng đi. Ngoại trừ đối với mình một phe này thực lực có cực đại lòng tin ở ngoài, hỉ dạ cổ xỉn gì cũng là tin tưởng yêu nguyệt không phải một cái hội loạn lai người, hơn nữa giữa bọn họ lại nói tiếp lời nói. Bản thân cũng không có bất kỳ ân oán, ngược lại bởi vì có cùng một loại lực lượng, nên tính là đồng loại mới đúng, cho nên hỉ dạ cổ xỉn gì không lo lắng yêu nguyệt sẽ quấy rối gì gì đó. Giả diện quân đoàn căn cứ cũng không xa, cũng là ở trên không tọa vùng ngoại thành, vô luận là cả gì dạ cũng tốt, hoặc mặt quân đoàn, loại này tồn ở một là không thể bị loài người phát hiện, hai là càng không thể bị tử thần phát hiện, cho nên mới phải tuyển trạch nhân số rất thưa thớt. Tử thần cũng ít vùng ngoại thành làm cứ điểm. Còn như là ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cái loại này, đã là đạt được đại ẩn ẩn vô thị cảnh giới. Hơn nữa người khác tay thiếu an bài xong, cho nên mở nhà hàng tạp hóa cũng là tiêu diêu tự tại. Giả diện quân đoàn căn cứ là một cái to lớn bãi bỏ thương khố, bởi vì ngoại trừ nghỉ ngơi ở ngoài, bọn họ còn phải ở chỗ này tiến hành hư hóa đối chiến cùng huấn luyện, cho nên đối với diện tích kích thước yêu cầu liền tương đối cao. Loại này siêu đại hình bãi bỏ thương khố là ở thích hợp bất quá. Vừa mới đến gần, yêu nguyệt liền dừng bước lại, nhìn phía trước đại môn cùng cách xa nhau 50 mét không có vật gì đất trống, yêu nguyệt không có tiến thêm một bước. Cắt, bát huyền cái tên kia còn nói sẽ không bị cấp đội trưởng dưới người phát hiện, quả nhiên là ăn bất an xén nguyên vật liệu. Hỉ dạ cổ xỉn gì có chút không cam lòng nói rằng. Trong miệng hắn bát huyền, cũng chính là ở tảo đạ bát huyền, đã từng quỷ đạo chúng phó quỷ đạo trưởng. Cũng là giả diện trong quân đoàn tinh thông nhất quỷ đạo một người, bao phủ ở nơi này cự kho hàng lớn chung quanh kết giới chính là người này thiết lập dưới. Cũng không có thể thu là ở tạo đạ bát huyền ăn bất an xén nguyên vật liệu, chỉ có thể nói yêu nguyệt linh giác quá dị ứng cảm giác, lại đi tới đây thời điểm trong nháy mắt liền nhận thấy được phía trước có không rõ vật ngăn cản, không còn cách nào phía trước vào. Hỉ dọ gì lì xà mau chạy ra đây nên tiếp, đại ca các ngươi ta trở về. Hỉ dạ cổ xỉn dị căng giọng liền kêu đứng lên, không biết cái này có phải hay không cùng vương ơi mở ra giống nhau, thuộc về bung ra kết giới ám hiệu. Hoa lạp lạp thương khố rơi xuống đất cửa cuốn chậm rãi mọc lên, phát sinh một hồi âm thanh, xem ra người ở bên trong cũng là nghe được hỉ dạ cổ xỉn dị tiếng la, chỉ bất quá ra nên tiếp cũng không phải là giả diện trong quân đoàn những người khác, mà là một cái nhanh chóng dép. Siêu tốc độ kia thực sự là quả thực, có thể so với tốc độ siêu âm viên đạn, ngay mặt hướng hỉ dạ cổ xỉn dị mặt của hô qua đây. Hỉ dạ cổ xỉn dị tuy là bị thương trên người, bất quá sức phản ứng vẫn còn ở, nếu như là bình thường thời gian mà nói, hắn có thể còn có thể rất phối hợp đánh phải một cái, bất quá bây giờ hắn chính là không qua nổi đả kích, mặt kia sẽ hướng bên cạnh nghiêng đi đi. Chỉ bất quá, yêu nguyệt trực tiếp giơ lên một tay bấm lên hỉ dạ cổ xỉn dị đầu, nhếch miệng lên có chút âm độc nụ cười, làm cho hỉ dạ cổ xỉn dị đầu không thể động đậy, cuối cùng tự nhiên là ngạnh sinh sinh đích đem cởi một cái giày cho kề bên xuống tới. Thình thịch lực đạo này thật không phải là thổi, trực tiếp liền bay ra ngoài, trên mặt hồng đồng đồng dép ấn, cút ra ngoài xa mười mấy mét, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, cuối cùng hữu khí vô lực rên rỉ quỳ dạp trên mặt đất, không có động tĩnh. Ta hận các ngươi nửa bên mặt cao cao gồ lên đến, còn thiếp trên mặt đất, lẩm bẩm dùng không biết thanh âm nói rằng cái này, tiểu xem như là trước ngươi quấn quýt lấy ta thu hồi lại lợi tức. Yêu Nguyệt nhún nhún vai, vẻ mặt tùy ý nói rằng, không phải quá nhìn hỉ dạ cổ xỉn dĩ bộ kia tàn răng dấp, trong lòng nhịn không được cười thầm, khao y, làm giả diện quân đoàn thủ lĩnh, nhưng là phải thật tốt tiếp thu bọn thủ hạ đưa cho ngươi yêu à.